Hokage siêu thần, chương 68, thi hồn giới. Góc truyện audio.com. Konoha, Hokage văn phòng, Hokage đệ tam đang như thường lệ xem các nhiệm vụ và phân loại chúng theo cấp bậc. Dạo này hắn còn thêm vào nhiều tình báo từ làng mưa. Nhìn xem những tình báo này, hắn cũng rõ ràng cuộc chiến nhẫn giới lần thứ hai đã bắt đầu. Đang mãi mê công việc đệ tam chợt cảm thấy mặt bàn hơi rung. Rồi chợt rung dữ dội, làm toàn bộ quyển trục thậm chí ly nước rớt xuống mặt đất. Cả toàn nhà run rẩy. Lúc này làm hắn chợt nghĩ, chẳng lẽ động đất, chuyện như thế này cũng xảy ra khắp làng, thậm chí nếu để ý nó xảy ra toàn bộ nhẫn giới. Khắp nơi mọi người đều ngạc nhiên vô cùng, thậm chí có thể cảm nhận được điều gì đó sắp xảy ra. Bỗng nhiên trời đất tối sầm lại, làm tất cả mọi người trên nhẫn giới bàng hoàng. Đệ tam Hokage nhìn lên bầu trời lẩm bẩm, nhật thực toàn phần, đây là hiện tượng hiếm thấy vô cùng. Hắn cả đời chưa từng thấy, chỉ biết nó qua sách vở miêu tả. Nhưng chỉ được vài phút bầu trời lại quang đãng trở lại. Thậm chí động đất cũng ngừng hẳn. Đi kiểm tra chuyện gì xảy ra. Nếu chỉ hiện tượng tự nhiên thì thôi. Nếu có ai gây ra thì... Mà thôi, con người chắc không thể làm được điều đó. Thật là điềm không lành. Đệ tam quay đầu nhìn ám bộ ra lệnh rồi lẩm bẩm. Cuộc chiến nhẫn giới lần thứ hai sắp bắt đầu. Lại xuất hiện một điểm gỡ làm mọi người khắp nhẫn giới bàng hoàng. Thánh địa Mayobokuzan, một con cóc già to đến 4-5 mét. Toàn thân lớp da màu nâu, cặp mắt cyanua lại bất chợt mở ra, miệng lẩm bẩm, tương lại gần đây càng lúc càng không rõ, lúc nãy dường như là đứt hẳn, thật là lạ, mảnh không gian đen tối, lúc này đã sáng rực lên ban ngày, thậm chí khi có ai đang quan sát, nơi xa xa có mặt trời đang nhô lên từ từ, lục đạo tiên nhân lúc này cũng bối rối, không gian người chết nơi này. Lại có mặt trời nghe mà ảo đến tung chảo, nhưng hắn có thể xác định được là sự thật, hắn mới bay cao lên bầu trời, quan sát những ngôi nhà san sát nhau, nhìn chúng nhiều đến đếm không xuể. Ở phía xa xa, trung tâm của mảnh đất dựng lên những bức tường trắng, có mái ngói màu vàng, nhìn chúng rộng rãi như một hoàng cung, thỉnh thoảng có những sương trắng lượn lờ, quanh toàn bộ khu vực này. Bất chợt có một lưu quang từ tầng trời lao xuống, tốc độ của nó bằng tốc độ âm thanh nhanh đến, lục đạo tiên nhân chợt nhận ra thì nó đã chạm đất. Đập vào mắt hắn là một thanh niên tóc bạc, mái tóc phút ngược ra sau, như vơ dồ trong Devil May Cry 4, toàn thân trần truồng, cao 1m8, đặc biệt làm người ta chú ý là cái bơ gì 8 múi. Làm cho ai có bụng bự đều chướng con mắt. Người đáp xuống nhìn phong cảnh xung quanh, rồi chợt sờ đầu tóc mình mà khóc giống. Ha, ha ha, cuối cùng ta cũng thoát kiếp đầu quan rồi. Gintoki ôm đầu tóc dựng ngược mà vừa khóc vừa cười. Ai có thể nghĩ đến lấy được gói quà đặc biệt lại làm cho tóc thẳng mượt được chứ? Nếu có dân sói chán nào ở đây thì rất hâm mộ. Khóc thét lên không chừng. Hừm, xin hỏi mọi chuyện nơi này là do cậu làm à? Lục đạo tiên nhân hơi e ngại nhưng vẫn thẳng tính hỏi. Gintoki đang ôm tóc khóc giống chợt nghe tiếng nói. Giật mình ngẩn đầu, đập vào mắt là ông lão tóc bạc. Cặp mắt màu tím, trên đầu có hai sừng. Toàn thân mặc đạo bào. Nhìn kỹ làm Gintoki hết hồn mà nghĩ. Má nó, lục đạo tiên nhân làm éo gì ở đây? Xin hỏi ông là, lục đạo tiên nhân à? Gintoki lúc này không xác định mà hỏi. Hừng, lục đạo tiên nhân. Không phải tiện nhân, đúng thế là ta, cậu có thể gọi ta là Hagoromo Osusuki. Cậu là người tạo ra nơi này à? Lục đạo tiên nhân buồn bực giải thích. À, cái này thì không. Gintoki gãi đầu nói, lục đạo tiên nhân cũng nghĩ. Quả nhiên là thế, Gintoki lúc này cũng biết nói sao. Dành hư cấu như chuyện huyền huyễn nói. Chuyện này nói ra là vậy, tôi vô tình vào hang động, lại phát hiện nơi đó như là một di tích rồi vô tình làm chảy máu vào một tế đàn. Rồi tỉnh dậy thì ở đây, ông chẳng lẽ cũng vậy, lục đạo tiên nhân, nghe thế cũng hơi tin mà nghĩ, đúng thật không có ai có thể làm được điều này, không chừng nơi này tồn tại rất lâu rồi nhưng do nguyên nhân nào đó mà bị mất. giờ vô tình được người khác mở ra không chừng. Gintoki lúc này cảm thấy hơi lạnh, giật mình thì mới nhớ đang trần chuồng. Hắn tập trung tinh thần, làm xung quanh hắn tràn ngập những hạt linh tử màu xanh, bao quanh cả người hắn, rồi tạo thành một áo khoác tử thần bó sát người như Ichigo lúc mở Bankai. Hắn bây giờ đã coi đập trai vô cùng, nếu nói độ đập trai lúc trước chỉ cỡ 8, không điểm mà thôi, nhưng bây giờ độ đập trai đã tăng 9, 8 điểm. Xém nữa là mắc điểm con mẹ nó rồi, thật ra chỉ là hắn tự sướng mà thôi. Chợt nhớ đến lão già lục đạo này, không biết xử lão ra sao, bây giờ đang thiếu người, vậy đành chiêu mộ thôi. Khẽ lầm bầm với hệ thống. Hệ thống, tuyển chọn lục đạo tiên nhân làm tổng đội trưởng đội tử thần. Vâng, đang trầm tư lục đạo tiên nhân, chợt thấy ánh sáng từ bầu trời bắn xuống. Chưa kịp ông ta tránh né đã đứng hình tại chỗ. Một cột sáng bán kính 5 mét bao phủ, rồi một luồng ký ức lạ xuất hiện trong đầu. Dường như chính ký ức của bản thân vậy. Hết chương.